Đại lão huyền học livestream bốc gạch. Chương 126. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô không dám đánh cược, càng không muốn con trai mình sau này cũng phải vì tiền mà phiền não. Chật vật như cô bây giờ. Cuối cùng, cô khẽ nhếch môi, nở một nụ cười gượng gạo, nhẹ giọng nói, xin lỗi cô nhé. Tôi làm phiền cô nghe những lời than thở này rồi. Chuyện của tôi sẽ tự giải quyết. Chỉ là, cô có thể vẽ cho con tôi một lá bùa bình an được không? Lê Kiến Mộc im lặng hồi lâu, ánh mắt nhìn cậu bé lộ vẻ trầm tư. Mãi sau, cô mới chậm rãi mở miệng, giọng điệu có chút nặng nề. Con trai cô, không phải một lá bùa bình an là có thể cứu vãn. Hứa San giật thót, sắc mặt trắng bệch, giọng nói lạc đi, đại sư, ý cô là sao? Lê Kiến Mộc khẽ nhíu mày, nói từng chữ rõ ràng, tôi khuyên cô nên ly hôn càng sớm càng tốt, quyền nuôi con, cô phải giành được, nếu không, cậu bé này, có thể không sống qua được mùa hè năm sau. Hứa San ôm chặt con trai vào lòng, cơ thể khẽ run rẩy. Người làm mẹ nào có thể chịu được những lời này? Trong chớp mắt, cô muốn lớn tiếng mắng mỏ, muốn phủ nhận, muốn cho rằng đây chỉ là những lời vô căn cứ. Nhưng đôi mắt Lê Kiến Mộc trên màn hình không có lấy một tia đùa cợt, cũng không có ý uy hiếp. Cô ấy chỉ đang bình thản trình bày một sự thật. Chính sự bình thản đó lại khiến lòng người hoảng loạn. Bỗng dưng, từ phía cửa truyền đến tiếng động. Hứa San giật mình, vội vàng nói, đại sư, tôi hiểu ý tốt của cô. Cô muốn khuyên tôi ly hôn để mang con đi. Tôi nhận lòng tốt này. Nhưng mà, những lời này sau này cô đừng nói nữa. Tôi có việc rồi, xin phép cúp máy trước. Dứt lời, màn hình bỗng tối đen. Nhưng ngay trước khi kết nối bị cắt, những người trong phòng phát sóng trực tiếp đều nghe được một giọng nữ lạ lẫm vang lên. Chị, con nít không thể chơi điện thoại nhiều quá. Chuyện này chị cũng không hiểu sao. Thôi, sau này để em dạy nó đàng hoàng. Khu bình luận xôi trào. Đây là tiết mục Tiểu Tam vào nhà trực tiếp à? Khoan, có ai tìm được danh tính không? Lúc nãy chị ấy có nhắc tên mà. Hứa San, chồng là Tôn Phục. Lục được rồi, là con dâu của Phó Tổng Tôn bên bất động sản Trung Lực. Chồng chị ấy Tôn Phục giờ cũng là nhân vật chủ chốt của công ty. Năm đó kết hôn với Hứa San còn được lên hot search nữa. Ai ngờ, chậc chậc, quá khốn nạn, từ ngày đầu tiên kết hôn đã tính toán tẩu tán tài sản. Bản thân ngoại tình còn muốn vợ tay trắng rời đi. Loại người này mà cũng xứng làm chồng, làm cha à? Dưới phần bình luận, mắng chửi tràn ngập. Lê Kiến Mộc vẫn im lặng nhìn dòng bình luận cuộn qua màn hình. Không nói gì, hay đúng hơn là cô đang thất thần. Hứa San tắt phát sóng rất nhanh, nhưng trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, cô vẫn nhạy bén nhận ra một điều bất thường. Khi giọng nói của Hứa San vang lên, dường như có một luồng âm khí rất nhạt len lỏi vào. Nói cách khác, người thứ ba kia có vấn đề. Vậy đứa bé kia đầu xuân sang năm gặp chuyện, có phải cũng liên quan đến cô ta không? Cô còn đang suy nghĩ. Trong phòng phát sóng trực tiếp, mọi người đã phát hiện ra biểu cảm lặng lẽ của cô. Streamer cũng thấy bất đắc dĩ đúng không? Chắc cô ấy chưa từng gặp loại đàn ông cặn bã như thế nên mới ngạc nhiên thế kia. Streamer còn nhỏ, sau này chọn đàn ông phải cẩn thận đấy. Đừng buồn nhé Streamer. Vẫn còn đàn ông tốt trên đời mà. Đùa sao? Người ta biết xem tướng. Chẳng lẽ còn sợ chọn nhầm đàn ông à? Lê Kiến Mộc hoàn hồn, liếc nhìn dòng bình luận rồi mỉm cười. Không có, tôi chỉ đang nghĩ chút chuyện khác thôi. Cô nhìn màn hình điện thoại, thấy thời gian vẫn còn sớm, nhưng sắp hết pin. Xin lỗi, điện thoại tôi sắp hết pin rồi. Những tài khoản tặng quà nếu muốn lấy lại có thể liên hệ tôi. Nếu không thì lần sau tôi sẽ tính trước cho mọi người. Streamer, cô nói rõ thời gian phát sóng tiếp theo đi, đỡ phải chờ. Lê Kiến Mộc nghĩ một chút rồi nói, vậy tuần sau nhé, tuần sau là mùng 3 tháng 10, nhưng mùng 1 tháng 10 cô cũng rảnh mà đúng không? Lê Kiến Mộc hơi sững người, hóa ra đã gần đến Quốc Khánh, cô đang định đổi lịch sang mùng 1, nhưng chưa kịp nói hết câu thì điện thoại đột ngột tắt ngúm. Lê Kiến Mộc, Lê Thanh Thanh khinh bỉ, tôi đã bảo cô đổi điện thoại đi rồi mà. Cái máy cùi bắp này dùng chưa bao lâu đã hết pin. Mới mua chưa lâu mà. Cô phản bác, Lê Thanh Thanh chậc một tiếng đầy ghét bỏ. Có streamer nào dùng điện thoại 1.000 tệ không? Không có thiết bị phát sóng xịn. Ánh sáng kém, ngoại hình đẹp cỡ nào lên hình cũng bị giảm đi 2 phần. Không thể chịu được, không được, nhất định phải mua cái mới cho cô ấy. Lê Kiến Mộc hơi lùi lại. Đổi chủ đề, hai người nghĩ Hứa San có khả năng giành quyền nuôi con không? Cô không giành pháp luật lắm, thực sự không có kinh nghiệm trong mấy chuyện này. Lý Muội trầm giọng, nếu là con, dù thế nào cũng phải giữ đứa bé bên cạnh. Ở quê con, người ta thường nói, có mẹ kế thì có cha kế. Nhà giàu đến đâu mà không được chăm sóc cẩn thận. Đứa bé nhỏ như vậy rất dễ gặp chuyện. Con tin lời sư phụ, nếu Hứa San không mang theo con trai, có lẽ thằng bé thật sự không sống qua năm sau. Lê Thanh Thanh há miệng, mặt hơi ngượng nghịu. Lê Kiến Mộc giơ tay, cậu nói đi. Lê Thanh Thanh hắng giọng, hai người nghĩ đơn giản quá rồi, sao lại nói thế? Lê Thanh Thanh khoanh tay, người có tiền như Tôn Phục, từ lúc kết hôn đã làm công chứng tài sản. Ngày đầu tiên đã hỏi luật sư cách né thuế, né tài sản chung vợ chồng, tính kế thành bản năng. Hai người nghĩ hạng người như vậy sẽ vứt bỏ cháu đích tôn à? Vấn đề không phải là Hứa San có muốn mang theo con hay không, mà là cô ấy không thể mang đi được. Lê Kiến Mộc nheo mắt, đúng là vậy, mọi người đều biết Tôn Phục tệ bạc, tôn gia không phúc hậu, trên mạng ai cũng chửi. Nhưng bọn họ đâu có phạm pháp, bọn họ căn bản chẳng thèm để ý thanh danh này. Lý Muội suy nghĩ rồi nói, vậy nếu làm lớn chuyện trên mạng, mở rộng ảnh hưởng thì sao? Có rất nhiều người có chính kiến đúng đắn mà. Lê Thanh Thanh nhìn cô ấy như nhìn kẻ ngốc. Vô dụng, cậu chỉ thấy người trên mạng đòi công bằng, nhưng có bao nhiêu người thực sự theo sát kết quả? Dù bây giờ dân mạng có kéo đến cửa công ty trung lực mà chửi rùa, cũng chỉ như một cơn gió thoảng qua. Công ty chỉ cần ra một thông báo, đổ lỗi cho vài nhân viên vô tội, xử lý lạnh vài ngày là xong. Cuối cùng, người bị trả thù, bị làm khó dễ, vẫn là Hứa San. Dĩ nhiên là cô quá rõ cách đám nhà giàu giải quyết mọi chuyện. Lê Kiến Mộc gật đầu, đứng dậy. Làm sao vậy, cậu định đi đâu? Cô cau mày nhìn Lê Kiến Mộc, vẻ mặt đầy nghi hoặc. Về ký túc xá, chưa còn đi đâu nữa. Sao thế, cậu định ngủ lại đây à? Giường trong phòng cũng khá rộng, chen chúc một chút thì đủ chỗ cho cô với Lý Muội. Không có, không có, Lê Thanh Thanh lắc đầu, ánh mắt đầy ý cười. Mình còn tưởng cậu muốn đi tìm Hứa San, giúp cô ấy dạy dỗ kẻ thứ ba chứ. Có phải cậu có chút hiểu lầm về tính chất của phòng phát sóng trực tiếp của mình rồi không? Lê Kiến Mộc và Lê Thanh Thanh trở về ký túc xá trước khi đèn tắt. Vừa bước vào phòng, Lê Thanh Thanh đã hào hứng kể chuyện phát sóng trực tiếp cho mấy cô bạn cùng phòng. Ôi trời ơi, mình nhận được thông báo là vào xem ngay. Tiểu Lê thật sự rất đẹp trai luôn. Trịnh Linh kích động nói, sao cậu không rủ bọn mình? Trương Văn Tĩnh nhíu mày, xem mê quá quên mất. Trịnh Linh cười gượng, không sao không sao. Lê Thanh Thanh phất tay, lần này không xem được thì lần sau xem, để mình kể lại cho mấy cậu. Siêu ca, CSTH, CS luôn, chuyện là thế này. Thế là cô lại bắt đầu màn chém gió của mình. Trong lúc đó, Lê Kiến Mộc nhanh chóng rửa mặt, tắm rửa xong xuôi, leo lên giường cắm sạc điện thoại, chuẩn bị ngủ. Điện thoại bất ngờ rung lên. Cô mở ra xem, là một tập hồ sơ ông chủ Trần vừa gửi đến. Cách chương.